Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2228, Thái Cổ Thần Quy. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Khổng lồ rùa đen trong nháy mắt biến thành một cái lớn chừng bàn tay mini rùa đen, rơi vào Bảo Nhi trên đầu vai, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, trên dưới dò xét nhìn xem Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Nhi nhìn lại, duỗi ra thịt đô đô tay nhỏ, bắt lấy trên bả vai mình rùa đen, hung hăng xoa nhẹ mấy lần. Hì hì, hì hì, nhỏ đi, đại ô quy, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Buông ra ta, buông ra ta. Nãi nãi, rùa rơi đồng bằng bị rồng lấn. Tiểu ô quy tại Bảo Nhi thịt đô đô trong hai tay kịch liệt giằng co, một mặt lửa giận, nhưng hắn lại là không có chân chính nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi trông thấy một màn này, dọa đến đồng tử co rụt lại. Rùa đen này thế nhưng là một lời dọa đến ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả tồn tại a, giờ phút này lại bị Bảo Nhi cầm trong tay nhào nặn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt Bảo Nhi, không cần chơi. Lâm Bạch vội vàng nói. Nha, Bảo Nhi lúc này mới ngoan đi buông ra rùa đen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia rùa đen lần nữa bay đến Bảo Nhi trên bờ vai, rơi xuống. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tiền bối bớt giận, Bảo Nhi không hiểu chuyện, nếu là có mạo phạm địa phương, còn xin tiền bối thứ lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rùa đen ông cụ non nói, thứ lỗi, lão tử đường đường thái cốc thần quy, sao lại cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Bất quá ngươi tiểu gia hòa này, tâm địa cũng không tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rùa đen nhìn xem Lâm Bạch vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn hung quang cũng đã biến mất một chút. Sau đó, cái kia rùa đen nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, nói ra. Tiểu hồ ly, trên người ngươi huyết thần bào mặc chơi vui sao? Nếu như lời nói thú vị, vậy liền mặc lão phu cam đoan ngươi tại trong vòng 3 tháng, khí tuyệt bỏ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc, rùa đen nhìn xem Hồ Tâm Nhi cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồ Tâm Nhi nghe chút tò mò hỏi, tiền bối, lời này của ngươi là có ý gì? Rùa đen cười lạnh nói, huyết thần bào này mặc dù có uy lực to lớn, bất kể là ai mặc vào, đều có thể thu hoạch được vấn đỉnh cảnh giới lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như một cái phế vật, một phàm nhân, một cái không có tu luyện phàm nhân, mặc vào huyết thần bào cũng sẽ có được vấn đỉnh cảnh giới lực lượng. Nhưng là ngươi phải biết, huyết thần bào cũng sẽ không cho không ngươi loại lực lượng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi khi ngươi vận dụng huyết thần bào lực lượng, hắn liền sẽ hút ngươi sinh mệnh chi lực và khí huyết chi lực thẳng đến đưa ngươi rút khô. Lấy tu vi của ngươi, lấy ngươi yêu thân, ngươi còn có thể mặc lấy huyết thần bào ước chừng 3 tháng sau, ngươi so chắc chắn bị huyết thần bào rút khô sinh mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rùa đen nhếch miệng cười hắc hắc, Hồ Tâm Nhi nghe chút vội vàng dọa đến đem huyết thần bào cởi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập đại ma khí a, người trong thiên hạ đều cảm thấy đây là bảo vật nhưng người nào đạt được ai gặp nạn. Rùa đen cười hắc hắc nói, cái kia như hạt đậu nành trong ánh mắt một bức xem kịch vui bộ dáng, nhìn xem Hồ Tâm Nhi. Lâm Bạch tò mò hỏi, góc truyện audio.com, huyết thần bào này, làm sao sẽ ở chỗ này đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rùa đen cười nói, hắc hắc không biết, lão phu ngủ thời điểm, loáng thoáng cảm giác được có người tại ta trên lưng gãi ngứa ngứa, đại khái là chuyện từ mấy trăm năm trước đi, khả năng cũng chính là lúc kia có người đem huyết thần bào đưa đến nơi đây a. Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lâm Bạch nhìn xem Hồ Tâm Nhi nói ra. Người cũng nghe thấy, huyết thần bào này cho ngươi lực lượng cường đại đồng thời, sẽ hút ngươi sinh mệnh chi lực thẳng đến đưa ngươi hút không mới thôi, ngươi còn cần không? Hồ Tâm Nhi nhìn xem trong tay huyết thần bào, do dự, có thể một lúc sau, Hồ Tâm Nhi dương mắt đến, kiên định nói ra. Ta đương nhiên muốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ lắc đầu. Huyết thần bào mặc dù uy lực kinh người, vô luận là ai, sau khi mặc vào đều sẽ đạt được vấn đỉnh cảnh giới lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là rùa đen này nói, trong vòng 3 tháng, huyết thần bào so chắc chắn hút không mặc huyết thần bào võ giả sinh mệnh. Cái này so với Lâm Bạch đạo tâm trùng ma càng thêm đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây quả thực là đang dùng sinh mệnh đổi lấy lực lượng. Cái kia tùy ngươi đi, Lâm Bạch lắc đầu nói ra ôm Bảo Nhi, Lâm Bạch nói ra. Tiền bối, hôm nay đến đây, chúng ta có nhiều đắc tội còn xin tiền bối thứ lỗi, bây giờ lúc sau đã không còn sớm, ta liền mang Bảo Nhi rời đi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ngày sau có nhàn hạ thời điểm, lại đến bái phỏng tiền bối. Cáo từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đối rùa đen nói ra. Lâm Bạch nói như vậy, rõ ràng chính là muốn để rùa đen từ Bảo Nhi trên bờ vai xuống dưới, bọn hắn muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút ngươi tiểu hoa nhi này ý tứ, là muốn lão phu đi. Rùa đen trừng to mắt nhìn xem Lâm Bạch nói ra, các ngươi đánh thức lão phu mộng đẹp hiện tại liền muốn như thế vô duyên vô cớ để lão phu đi. Nào có chuyện đơn giản như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao lão phu mặc kệ, hiện tại cái tiểu nha đầu này đi đến địa phương nào, lão phu liền đi chỗ nào. Cái này rùa đen gắt gao bắt lấy Bảo Nhi cổ, không chịu buông ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, ngài, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Bảo Nhi ôm Lâm Bạch cổ, vui vẻ cười nói, cha chúng ta đem tiểu ô quy mang về đi, để hắn bồi Bảo Nhi chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rùa đen gật đầu nói, chính là ta có thể theo nàng chơi. Hồ Tâm Nhi trông thấy rùa đen này bộ dáng như thế, trên mặt giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nơi nào có vừa rồi quát lui ba vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả thế ngoại cao nhân khí tức a, đây quả thực là một cái lão vô lại. Lâm Bạch con ngươi đảo một vòng, có chút không vui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không biết rùa đen này là lai lịch gì, cũng không biết nó tới gần Bảo Nhi có ý đồ gì, nếu để cho nó đi theo Bảo Nhi bên người cũng không biết là đúng hay sai. Rùa đen tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch ý nghĩ trong lòng, một đạo truyền âm nói ra. Tiểu Hoa Nhi, nàng là long tộc là yêu thần tộc hậu duệ, nếu để cho ngươi giáo dục nàng sợ rằng sẽ tiến bộ 10 phần chậm chạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đưa nàng giao cho ta, lão phu cam đoan sẽ không tổn thương nàng. Lão phu, muốn nhận nàng làm đệ tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, rùa đen truyền âm truyền vào Lâm Bạch trong tai nói ra. Nói tới chỗ này thời điểm cái kia rùa đen tại Bảo Nhi trên bờ vai, đột nhiên hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ hưng phấn, nói ra. Đúng thế, đúng thu nàng làm đệ tử, má ta lão quy nếu là thu một vị long tộc làm đệ tử, cái kia nói ra bao nhiêu phong cách a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc Bảo Nhi, người bái ta làm thầy, không vậy. Rùa đen nhìn xem Bảo Nhi nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Nhi nghe chút bắt lấy rùa đen đầu lâu, hung hăng vặn một cái. Ôi ôi, không cần bóp, đầu của ta đều muốn bị ngươi vặn xuống. Rùa đen tại Bảo Nhi trong tay, bị đau hét lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch trông thấy Bảo Nhi cùng rùa đen chơi đùa vui vẻ như vậy, lúc này đáy lòng nói ra. Lại không quản rùa đen này có mục đích gì, bây giờ nó đã quyết định muốn đi theo Bảo Nhi, liền xem như ta cực lực phản đối, lấy tu vi của nó, sợ rằng sẽ thẹn quá thành giận giết ta. Chấm, đã như vậy, cái kia trước hết để hắn đi theo đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hít sâu một hơi nói ra, cái kia đã như vậy tiền bối, ngài liền theo đi. Mặt khác tại hạ xấu nói trước, nếu là một ngày kia ta phát hiện tiền bối tới gần Bảo Nhi, là có ý đồ khác hoặc là có hắn dụng ý của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó tiền bối cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Rùa đen bị Bảo Nhi nắm trong tay nhào nặn, nghe thấy Lâm Bạch lời này, hắn hay là tức giận nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cũng đã biết, lão phu tu vi, một ý niệm có thể giết ngươi vài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đích xác là đang uy hiếp ngươi. Ta cũng biết tiền bối tu vi cao thâm mà chắc, nhưng là, vãn bối hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng một ngày kia, vãn bối nhất định có thể làm cho tiền bối hối hận. Lâm Bạch lạnh lùng nói, rùa đen sững sờ trầm mặc một chút nói ra. Tốt, lão phu sợ ngươi rồi, ngươi nhanh lên gọi Bảo Nhi dừng tay, lão phu đầu đều muốn bị nàng vặn xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, khách trương.